Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921. Chương 921 lại một cái bí ẩn. Ngô Thanh Thiển hai người một đường hướng tới phong thần nơi phương hướng chạy đến. Lại qua hơn một canh giờ, thông minh sắc xảo bội thượng đại biểu phong thần quang điểm bắt đầu di động lên. Làm Ngô Thanh Thiển cũng nhẹ nhàng thở ra, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, đại biểu cho những người khác quang điểm, cũng từ bốn phương tám hướng hướng tới hai người tụ tập. Mỗi cái quang điểm đều từng có dừng lại một đoạn thời gian tiếp tục di động dấu hiệu. Hiển nhiên cũng là bị thứ gì cuốn lấy bước chân, tỉ như phía trước Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu gặp được kia phiến đầm lầy. Nếu là đổi thành Thịnh Mặc Nhiễm đám người gặp được, muốn thoát vây liền tương đối phiền toái, yêu cầu tiêu phí một ít thời gian mới được. Dọc theo đường đi, Ngô Thanh Thiển cùng Cảnh Thiệu gặp không ít linh hoàng cấp ma thú cùng yêu thực. Thậm chí còn gặp được qua một lần thú triều, bất quá đều bị Cảnh Thiệu sắc bén vô cùng quét ngang. Hôm nay, hai người đang ở một cái rừng cây nghỉ ngơi, Cảnh Thiệu chính cầm một con ma thỏ phiên nướng. Ngô Thanh Thiển ở lười nhác dựa vào một cây trên đại thụ chờ ăn. Ngô Thanh Thiển thích mỹ vị, nhưng là tay nghề lại không được. Mỗi lần nếu là cùng người khác kết bạn mà đi, nàng đều là động khẩu bất động thủ. Cảnh Thiệu lần đầu tiên bị Ngô Thanh Thiển sai xử đi bắt ma thú tới nướng ăn khi, còn đốn giác ngoài ý muốn không thôi. Cũng còn hảo hắn ở không thể tích cốc trước từng nhiều lần tại dã ngoại rèn luyện. Thịt nướng tay nghề không kém, nếu không tuyệt đối bị nữ nhân này ghét bỏ, ma thỏ ở Cảnh Thiệu trong tay dần dần biến thành kim hoàng. Một cổ nồng đậm mùi hương tràn ngập bốn phía, Ngô Thanh Thiển đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm ni cấp. Cảnh Thiệu buồn cười đem nướng tốt con thỏ đưa cho Ngô Thanh Thiển. Nữ nhân này ngẫu nhiên biểu hiện thật đúng là như là cái hài tử giống nhau. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm tiếp nhận nướng thỏ, thấy Cảnh Thiệu lại cầm lấy một con tiếp tục nướng, liền thong thả ung dung ăn lên. Chúng ta ly phong thần vị trí không xa đi. Cảnh Thiệu một lần nướng con thỏ một lần hỏi. Ngô Thanh Thiển thổi thổi một khối xé xuống thịt thỏ. Ân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày trong vòng là có thể hội hợp ta bóng dáng, ngày mai là có thể cùng chúng ta hội hợp. Cảnh Thiệu không chút để ý nói, Ngô Thanh Thiển cũng không kỳ quái, Quảng Loan đại lục chỉ cần là nhị lưu trở lên thế lực người thừa kế đều sẽ có bóng dáng. Như ảnh tùy hành, thề sống chết bảo hộ. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiệu tiếp tục nói. Đương nhiên nếu là ngươi không nghĩ trả lời cũng không cần miễn cưỡng, Cảnh Thiệu tò mò nói. Cái gì vấn đề? Chỉ cần không liên lụy đến quan hệ quá trọng đại bí ẩn, ta đều có thể nói cho ngươi. Các ngươi ám hồn điện cùng vực sâu có lui tới sao? Ngô Thanh Thiển trên mặt tươi cười đạm đi, mang theo vài phần nghiêm túc. Cảnh Thiệu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, quyết đoán lắc lắc đầu. Không có, chúng ta ám hồn điện sẽ không làm cái loại này dẫn sói vào nhà sự tình. Hắn dừng một chút chuyện, vừa chuyển nói, kỳ thật nói lên vực sâu tới, không sợ ngươi biết, đây cũng là lúc trước hồn điện cao tầng lớn nhất khác nhau trọng điểm vấn đề. Cũng bởi vậy mới có ám hồn điện cùng âm hồn điện, nói cách khác ám hồn điện cao tầng không duy chỉ cùng vực sâu sinh vật liên hệ hợp tác, mà âm hồn điện cao tầng lại vừa vặn tương phản. Ngô Thanh Thiển hơi mang châm chọc nói, âm hồn điện hiện tại cũng xác thật làm như vậy, không tồi. Âm hồn điện cao tầng cho rằng tà đạo có thể mượn dùng vực sâu sinh vật lực lượng ăn mòn gồm thâu Quảng Loan đại lục, đem chính đạo cùng ma đạo hoàn toàn áp chế. Cảnh Thiệu bên môi đồng dạng mang theo ti vẻ châm chọc. Bọn họ cho rằng liền tính mượn dùng vực sâu sinh vật lực lượng, kia cũng chỉ là theo như nhu cầu, cho nhau lợi dụng, dù sao vực sâu cường giả vô pháp buông xuống Quảng Loan đại lục. Cũng không sợ đối phương phản phệ, thật đúng là ngây thơ. Ngô Thanh Thiển thực vô ngữ, chủ yếu là bị quyền lợi dục vọng cùng dã tâm chiếm cứ quá đa tâm thần. Đây cũng là bọn họ bị vực sâu sinh vật dụ hoặc quan trọng nguyên nhân. Cảnh Thiệu lại nói ra một cái bí ẩn, Hết chương.